Thỉnh đại chúng cùng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thanh thản, chúng ta nghe pháp. Kính thưa đại chúng, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài học hôm trước chúng ta đã học đến bài số 226, học từ con rắn. Hôm nay chúng ta học tiếp bài 227 và học về một cái con cũng cùng họ với nhà rắn, đó là học từ con trăn, nghe không? Nhé, học từ con trăn. Bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu về cái loài trăn này một chút. Thì kính thưa đại chúng, theo như Thầy tìm hiểu thì trăn là một loài động vật nó thuộc họ nhà rắn. Nó có mặt ở rất nhiều châu lục trên thế giới. Trong số các loài trăn thì có những cái loài rất lớn, và loài trăn thì có tới 8 chi và 31 loài được công nhận. Có nhiều người thì những con trăn nhỏ thì mình dễ lầm với lại con rắn lắm, và nó cũng thuộc họ nhà rắn đấy. Thế và trăn thì thường sinh sống ở các cái khu rừng, các đồng cỏ, và chúng cũng có thể ở sống gần những cái con sông, những khu vực lân cận suối hồ, vân vân. Và kích thước của trăn thì có rất nhiều kích thước, có những loài nhỏ thôi chỉ đến 2 mét, mét rưỡi, 2 mét, 3 mét, và có những loài rất lớn, cực lớn, nó dài đến 7 mét, 8 mét, nặng đến mấy tạ. Có những con trăn nó có thể nuốt được những con thú rất là lớn, thưa đại chúng. Trăn ở những cái rừng mà rừng nhiệt đới mà lâu năm ấy, có những con trăn rất là lớn. Thế và thức ăn của trăn ấy, thì chủ yếu là nó ăn những cái động vật máu nóng như là ăn hươu, ăn nai, ăn lợn rừng, vân vân. Và có khi nó ăn cả những cái con vật nhỏ như con chuột, con thỏ, mà nó có thể ăn những con vật nhỏ như thế. Đấy. Những con vật mà nào mà đã bị dính vào trăn rồi là khó thoát đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế và trăn thì người ta nghiên cứu đó, thấy trăn là một cái loài mà nó tuy là động vật ăn thịt nhưng mà nó rất là kiên nhẫn, nó rất là lì, thưa đại chúng. Cũng có khi là nó phải bị đói cả hàng mấy tháng không có một bữa ăn, và có khi nó đợi chờ, nó nằm một chỗ đợi chờ để mà có thể có được một bữa ăn. Và ví dụ nó rình chỗ để đợi xong có con lợn rừng đi qua hay con hươu, con nai nào đi qua đó, nó rình rất là lâu, nó có thể nằm nó chịu đói rất là lâu đấy, nó gọi là kiên nhẫn. Chúng ta biết rồi, ai đã được xem những cái clip về những con trăn thì nó giữ đại chúng, khi mà nó ngoạm được con mồi thì nó bám, nó cắn rất là chắc, và cái hàm của con trăn nó có thể mở ra ở cái góc độ đến 180 độ, tức là miệng nó há thẳng ra luôn, rất là rộng. Những con trăn lớn có thể nuốt được cả một con hươu, một con lợn, và nó cũng nuốt cả người luôn. Thầy đã xem có con trăn nó nuốt một cô gái, nó nuốt nguyên vẹn luôn một cô gái. Đến khi mà cái đoàn mà đi thám hiểm này phát hiện ra, mới bắt được con trăn này mổ ra thì cô gái nằm nguyên trong đấy, cả giày dép trong đấy hết luôn, thưa đại chúng. Dữ như vậy đấy, nó nuốt cả những cái con nghé nhỏ, những cái con bò nhỏ nó nuốt được hết đấy, kinh khủng đến như vậy cơ mà. Đó thì cái vì đặc điểm của con trăn là nó, cái cơ của nó, cái da của nó có thể co giãn ở cái mức độ tối đa luôn, tối đa. Tất nhiên cũng có con trăn rất là tham, hãy xem nó ăn một cái con bê con này, thế xong rồi nó ăn vào thì đến lúc nó không tiêu hóa được, nó to quá, cuối cùng nó lại phải nôn ra, nó vận mình để nó lại phải nôn cái con bê đấy ra, thưa đại chúng. Đấy, tức là nó ăn, nó tham. Thế và như vậy chúng ta thấy là trăn nó như vậy đấy. Và trăn thì các nhà nghiên cứu thấy là nó sinh sản thì nó đẻ trứng, thế nhưng cũng có một số loài trăn thì đẻ con, nó đẻ ra bằng con. Đấy, chứ không phải là tất cả đều đẻ trứng hết. Và trong văn hóa thì chúng ta biết rồi, con trăn với con rắn nó cùng một họ với nhau, cho nên con trăn thường là biểu tượng cho cái gì đấy cũng rất là độc ác. Thầy nhớ hồi bé, ai chắc ở đây cũng từng học về câu chuyện Thạch Sanh, từng nghe câu chuyện Thạch Sanh rồi, trong chuyện cổ tích Việt Nam ấy, và Thạch Sanh và Chăn Tinh. Thế cái hồi đấy thầy không hiểu con chăn là cái gì, nhưng mà khi mà được đi xem múa rối, người ta làm hình con chăn nó rất là giống, rất là sợ. Và con chăn tinh này nó có phép, nó biến hóa, à, sợ lắm. Và tối thầy nằm ngủ thì ở cạnh cái cửa sổ, thầy cứ rất là sợ là chăn tinh nó bò vào, cho nên là không dám nằm cạnh cửa sổ. Thấy thưa đại chúng, hồi bé thầy nhớ đấy, để ký ức về cái con chăn. Thế và đại chúng thì biết rồi, cái câu chuyện mà Thạch Sanh ấy, và thì trong đó thì vì có cái con chăn này nó đòi ăn thịt, và mỗi năm dân phải cống cho nó một người. Thế sau đó thì đến nhà Lý Thông đấy, thưa đại chúng, Lý Thông thì mới đùn cho Thạch Sanh đi để mà gặp cái con chăn này. Thế và sau đó thì Thạch Sanh đã giết được cái con chăn này. Thì câu chuyện Thạch Sanh nó cũng rất là hay, wow. Nó nói lên về cái luật nhân quả, và nó nói cái ước vọng của con người, cái thiện nó sẽ thắng được cái ác. Đó, và về sau chúng ta thấy câu chuyện rất có hậu, wow. Thạch Sanh lấy được công chúa, và Lý Thông thì bị sét đánh chết, mẹ con Lý Thông bị sét đánh chết. Cho nên bây giờ ai mà lọc lừa, gian dối, ác độc thì người ta đều có thể gọi là Lý Thông. Đó, anh chàng họ Lý Thông đấy. Đó. Thế thì đấy, thầy nói là về con chăn. Về con chăn để chúng ta tìm hiểu về nó một chút. Thì bài hôm nay chúng ta học từ cái con chăn, xem hai cái vị trí giả này họ học được cái gì từ con chăn. Bây giờ thì mời đại chúng chúng ta cùng vào Văn Kinh. Văn Kinh: Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Mi Lan Đà rằng, về con chăn thì có một điểm là vì nó có thân hình to lớn, cái bụng quá to, nên ít khi có được vật thực đầy đủ. Thường thì nó chỉ có được chừng mực nào đó thôi. Đó, bậc phạm hạnh cũng tương tự như thế, khi trì bình khất thực, không phải lúc nào cũng đầy bát. Vậy phải biết chi túc, nhiều ít gì không quan trọng, thọ dụng chỉ để duy trì mạng sống, đúng như lời của Đức Pháp Chủ nói rằng, vì tỳ khưu khi thọ dụng vật thực, dù cứng hay mềm, ướt hoặc khô, ngon hay dở, vân vân, nên thọ dụng chừng mực, đừng nên quá no. Phải biết quán tưởng, phải có chính niệm, tỉnh giác, nên ngưng đừng ăn nữa khi còn chừng 4-5 miếng là đầy bụng, rồi uống nước. Thọ dụng như thế, thân sẽ nhẹ nhàng, tâm sẽ an vui, xứng với phẩm hạnh sa môn của mình. Đó, đấy là toàn văn của bài kinh này. Bài kinh này chúng ta học từ con chăn, Tỳ kheo Na Tiên và vua Mi Lan Đà nêu câu chuyện về con chăn và rút ra được một bài học. Wow. Con chăn, cái bụng của nó to, không phải lúc nào nó cũng bắt được con mồi đủ để cho cái bụng nó thỏa mãn cái bụng nó được. Nó cũng sẽ phải đói, thường chăn là cũng bị đói nhiều ngày. Cho nên nói là giống chăn có tính kiên nhẫn khi nó săn mồi, rất kiên nhẫn đợi chờ. Thế thì ở đây, Tỳ kheo Na Tiên liên hệ từ việc con chăn như vậy tới việc một vị hành giả tu hành, mà nhất là đây là đối với một vị tỳ kheo mà khi đi khất thực để nuôi thân mạng, thì nếu mình tu hành phạm hạnh, mình phải ứng xử như thế nào với một cái bình bát hôm đầy hôm vơi và có khi chẳng có gì, phải thế nào đây? Đấy, Tỳ kheo Na Tiên rút ra bài học thế này. Bậc phạm hạnh thì cũng tương tự như thế, khi trì bình bát khất thực, không phải lúc nào bát cũng đầy. Vậy phải biết chi túc, nhiều ít gì không quan trọng, thọ dụng chỉ để duy trì mạng sống. Đó, từ cái việc con chăn nó kiên nhẫn, nhiều khi nó rất là đói, có khi hàng mấy tháng nó mới có được một bữa ăn. Thế thì một vị tỳ kheo đi khất thực cũng thế, phải học cái hạnh này của nó, phải có cái sự kham nhẫn, và phải có sự kham nhẫn. Đó. Thế và cái bài kinh này thì nói về cái việc ăn của một hành giả tu hành, của một vị tỳ kheo như thế nào. Vào thì kính thưa đại chúng, trước hết thì thầy cũng chia sẻ với đại chúng về cái nhu cầu ăn uống của chúng sinh, nghe không? Đó. Thì có thể nói rằng ăn uống là một trong những cái nhu cầu căn bản của mọi sự sống. Vào mọi sự sống, đối với loài người chúng ta thường nói đến ngũ dục lạc. Ngũ dục lạc là gì? Là tài, là sắc, là danh, là thực, là thủy. À, trong ngũ dục ấy, người ta thường nói thuật là tài, sắc, danh, thực, thủy. Tài là tiền tài, sắc là sắc dục đấy, sắc đẹp, rồi danh vọng, rồi đến thực. Để cái anh thực này, thực là ăn đấy, lại ở thứ tư. Nhưng mà nói đúng cho ra thì cái thực này phải đứng đầu. Và cho nên là đời người ta nói là có thực mới vực được đạo, không có ăn ấy, thì không có mọi chuyện. Chúng ta biết rồi, phải không? Đấy. Vì có ăn thì mới có mạng sống, có mạng sống thì mới nói đến các cái chuyện khác. Chứ còn bụng mà đói rồi, hết năng lượng rồi, thì giống như cái máy hết dầu, như xe hết xăng ấy, đại chúng thấy không? Hay là xe điện thì hết ắc quy, thì còn làm ăn gì được nữa, đúng không? Đấy, cho nên chúng ta biết là đúng là phải có ăn, không có ăn thì chả làm ăn gì cả. À, muôn loài đều phải nhờ ăn mà sống. À, mà chúng ta thì gọi là quá trình mà trao đổi chất ấy, kể cả loài thực vật nó cũng phải trao đổi chất. Cái cây nó cũng phải hút nước, hút chất đất, rồi quang hợp nó mới sống. Thì đấy cũng là cách ăn của nó đấy. À, cái ăn của nó đấy. Có người ở bên Phật giáo Khất Sĩ ấy, thì người ta nói cái cây ấy, thưa đại chúng, mình thì cứ nghĩ là cái cành, cái lá là đầu, nhưng mà bên Phật giáo Khất Sĩ là cái đầu của cây chính là cái gốc đấy. Cái gốc của nó là cái đầu đấy. Gốc rễ của nó là cái đầu đấy. Nó ăn bằng cái đầu đấy đấy. Còn cái ngọn chính là cái đuôi của cái cây. Đó. Cái đầu của cái cây chính là phần rễ, phần gốc của nó. Nó cái phần ấy là nó ăn, nuôi cái thân nó và cái đuôi. Đấy, cái ngọn chính lại là cái đuôi của cái cây, chứ không phải là cái đầu đâu, thưa đại chúng. Thế và trong kinh thì Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều phải nhờ ăn uống mà duy trì mạng sống. Và chúng sinh thì có bốn cái phương cách ăn. À, có bốn phương cách ăn. À, hôm nay Thầy chia sẻ với đại chúng về bốn cái phương cách ăn này một chút để chúng ta hiểu thêm về cái chuyện ăn của chúng ta. Chúng sinh có bốn cái phương cách ăn. Thứ nhất thì gọi là đoàn thực. Thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư gọi là thức thực. Cái chữ thực nghĩa là ăn nhỉ. Thế thì đoàn thực nghĩa là cái gì? Đoàn thực nghĩa là chúng ta ăn bằng miếng, như từng miếng này này, hay gọi là thức ăn vật chất để nuôi cái thân này, gọi là đoàn thực. Cái chữ đoàn tức là từng viên từng miếng một ấy, gọi là đoàn. Đó. Nó cũng là viên tròn lại. Thời xưa ở Ấn Độ là người ta ăn, người ta bốc, người ta viên lại đấy, từng miếng một ấy. Đấy, cho nên có cái chữ đoàn. Đoàn nghĩa là viên, là tròn, là từng miếng nhỏ. Thế nhưng mà cái nghĩa sâu xa của chữ đoàn thực này này chính là cái thức ăn vật chất để nuôi cái tấm thân vật chất này. Và con người chúng ta, con bò, con trâu, con gà, con vịt, vân vân, là ăn từng miếng. Đó. Thế nhưng có những cái loài nó không phải ăn từng miếng thế, đại chúng thấy. Như con giun ở trong bụng chúng ta, nó có miếng đâu, nó có miệng ăn đâu. Nó ăn bằng toàn thân nó luôn. Nó ngấm thức ăn vào người thân nó, đúng không? Đó, cho nên con giun nó cũng ăn, nó ăn bằng toàn thân, nó không ăn từng miếng, nhưng cũng gọi con giun là ăn đoàn thực. Đấy, là những phần vật chất vi tế. Cho nên cái thức ăn gọi là ăn đoàn thực á, ăn đoàn thực là thức ăn vật chất để nuôi cái thân vật chất này của chúng ta. Trong thức ăn vật chất này nó có những cái dưỡng tố để nó nuôi cái sắc mạng của chúng ta nó được sống, thưa đại chúng. À, đó thì đấy gọi là thức ăn đoàn thực nhé. Đấy, đoàn thực. Cái thức ăn thứ hai gọi là xúc thực. Một cách ăn nữa của chúng sinh đó là xúc thực. Xúc thực nghĩa là sự tiếp xúc. À, chúng ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Thì sáu căn này tiếp xúc với sáu trần cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Mắt thì nhìn thấy sắc, tai thì đón nhận âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm, mà ý thì tiếp xúc với pháp trần. Khi chúng tiếp xúc như vậy á, thì nó cũng là một cái dạng ăn cho đại chúng. À, chính là chúng ta cũng đang thọ nhận đấy, thì xúc thì sẽ sinh ra thọ mà. Chúng ta sẽ thọ nhận tất cả những cái đó, và nó là một cái thức ăn của chúng ta. Đấy, cái xúc này là cái thức ăn của chúng ta. Để chúng nhớ nha. Mắt chúng ta hàng ngày tiếp xúc với những hình ảnh gì thì coi như là chúng ta ăn cái đấy đó, ăn cái đó đó. Cái môi trường của chúng ta như thế nào là chúng ta tiếp xúc môi trường ấy thì nó tạo thành một cái thức ăn. Đấy, chúng ta mới thấy cái nhìn của Phật giáo nó rất là tổng quát, nó rất là sâu xa, chứ không phải chỉ có mỗi cách ăn bằng miệng. Mắt cũng ăn, tai cũng ăn, mũi cũng ăn. Tiếp xúc là có ăn rồi đấy. Thế cho nên đây gọi là chia ra một cái cách thôi. Đương nhiên, thưa đại chúng, trong cái xúc thực này này thì có cả đoàn thực. Khi chúng ta mà đặt thức ăn vào miệng, đấy đấy là tiếp xúc đấy. Đấy cũng gọi là xúc thực nhưng cũng là đoàn thực. Đó. Thế nhưng mà cái xúc thực này nó sâu hơn cái đoàn thực nữa. Ví dụ chúng ta nghe một cái tin vui hay một tin buồn, nghe một cái tin buồn giống như chúng ta ăn phải món ăn không tốt mà đau khổ, khiến cho mình thân thể mình đau khổ. Nghe một cái tin vui thì tự nhiên chúng ta được ăn một cái món ăn giàu năng lượng, tự nhiên ta thấy ta khỏe lên. Thấy không? Chứ đấy là thức ăn đấy. Thế cho nên xúc cũng là một thứ thức ăn, một cái thức ăn cho nên gọi là xúc thực, nuôi dưỡng cái tấm thân của chúng ta. Đó. Thì chúng ta thấy là cái xúc này nó ảnh hưởng cho rất là nhiều. Cho nên người ta mới nói là sao? Anh nói bạn của anh là ai thì tôi sẽ nói anh là ai. Hàng ngày anh tiếp xúc với ai này, anh chơi với ai, quan hệ với ai, anh nói được ra thì tôi sẽ nói anh là ai. Nghe không? Đấy cũng là từ cái xúc thực này đấy, thưa đại chúng. Chúng ta tiếp xúc với ai, tiếp xúc với cái gì, nghe cái gì, nhìn cái gì, chúng ta sẽ đi theo cái khuynh hướng đó. Đó. Cho nên đại chúng mới thấy như vậy. Từ đây chúng ta thấy cái xúc thực này nó rất quan trọng, để chúng ta cần, rất cần phải có một cái môi trường tốt cho chúng ta. Cái xúc thực này nó chính là trần cảnh, là môi trường của chúng ta đấy. Cho nên nếu chúng ta mà có một cái môi trường xấu, sinh sống trong môi trường xấu thì chúng ta rất dễ xấu đi. Cho nên người ta gọi gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, là chỗ đó. Đó là xúc thực đấy. Cho nên tại sao giống như chùa chúng ta là một cái môi trường tốt thì con người vào đây sẽ được tốt lên. Thế còn nếu chúng ta mà vào một cái môi trường xấu, vào ở đấy nó không có những cái duyên để tu hành, rèn rũa, thì chúng ta sẽ trở thành con người xấu lúc nào không hay. Cái thức ăn xấu ấy, cái xúc thực xấu ấy, nó khiến chúng ta trở nên thành một con người xấu, thưa đại chúng. Vào cái môi trường xấu một thời gian lại trở thành đầu trộm đuôi cướp. Đáng nhẽ thành con người đạo đức, hiền lương thì lại trở thành một kẻ đầu trộm đuôi cướp, là do cái xúc thực xấu đấy, thưa đại chúng. Cái môi trường, cái thức ăn của chúng ta xấu. Đấy nhá. Cho nên cái xúc thực này, thời nay thì thưa đại chúng, cái xúc thực này nó ảnh hưởng lắm. Cái môi trường của chúng ta, môi trường sống chúng ta bây giờ nó xấu rất nhiều. Đại chúng thấy không? Bước chân ra ngoài xã hội, biết bao nhiêu những cái cảnh nó có thể làm cho con người ta hư hỏng. Cho nên thanh niên bây giờ nếu không được dạy dỗ giáo dục kỹ thì hư hỏng rất là nhiều, vì cái xúc thực rất là xấu. Một cái môi trường ngoài xã hội vào nó khiến cho nếu mà các cháu không được rèn rũa kỹ hay không có người kèm cặp kỹ là rất dễ do xúc thực xấu khiến các cháu trở nên con người xấu. Đó. Cho nên đại chúng hiểu cái xúc thực nó phải rộng như vậy nhé. Tất cả những cái tiếp xúc của chúng ta đều là món ăn của chúng ta đấy. À, chúng ta thích cái gì, chúng ta ưa cái gì, xem cái gì, ngắm cái gì, nhìn cái gì, nghe cái gì, nó đều trở thành thức ăn của chúng ta. Đó. Chúng ta ưa ở gần người hiền thiện thì chúng ta sẽ trở thành cái người lương thiện, tốt đẹp. Chúng ta ưa cái người xấu, thích người xấu, gần người xấu nhiều, chúng ta sẽ trở thành người xấu. Vì họ trở thành thức ăn của mình rồi. Thức ăn xấu, họ tiêm nhiễm vào trong tâm chúng ta những cái xấu. Nghe không? Đó, để chúng ta hiểu cái chữ xúc thực nó rộng rãi như vậy. Nghe không? Cái thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực chính là gì? Chính là những cái suy tư, ý nghĩ, tư tưởng của chúng ta. Đấy, nói như thế nó dễ hiểu. Không? Và thưa đại chúng, suy tư của chúng ta, sau khi tiếp xúc rồi chúng ta sẽ sinh ra tư tưởng. Gọi là, người ta gọi là xúc rồi tác ý, tư tưởng, suy nghĩ. Thì suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta cũng coi là một cái loại thức ăn đấy. Cho nên nếu chúng ta nghĩ về điều xấu nhiều thì chúng ta sẽ tự đầu độc cơ thể chúng ta. Chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp, cao thượng thì chúng ta tự bồi bổ cho thân tâm chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành con người cao thượng, tốt đẹp. Còn chúng ta mà thường nghĩ về những điều xấu, và những cái điều tệ hại, những điều bất thiện, thì chính chúng ta dần dần trở thành con người bất thiện là do chúng ta được nuôi dưỡng bằng tư niệm thực xấu. Đó, đại chúng thấy không? Đấy nhá, đạo Phật thấy sâu như vậy đấy. Suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta cũng là một thứ thức ăn đấy, thưa đại chúng. Đó. Vậy cho nên ai muốn mình được trở thành một con người tốt đẹp thì chúng ta phải ăn những thức ăn tốt đẹp. Tức là chúng ta phải tác ý khởi những cái ý nghĩ tốt đẹp. À, đừng khởi những ý nghĩ bất thiện, à, những ý nghĩ tiêu cực. À, biết bao nhiêu người khởi những ý nghĩ tiêu cực rồi tự đi đến cái chỗ kết liễu của đời mình đấy, thưa đại chúng. À, khởi những ý nghĩ tiêu cực rồi thì bắt đầu ma xui quỷ khiến nó xúi thêm vào. Cuối cùng là đi đến cái chỗ kết liễu đời mình, thưa đại chúng. Khổ không? Đấy là do mình ăn phải thức ăn độc. Thức ăn độc nó cũng làm mình chết vậy đấy. Thức ăn đoàn thực này này, ta phải ăn phải thuốc độc ta cũng chết. Thì suy nghĩ mà độc hại thì cũng làm chết chúng ta được, chứ có gì đâu, đại chúng. Đó, thế cho nên chúng ta thấy Đức Phật thấy sâu như vậy cơ mà. Vào tư niệm thực, suy tư ý niệm của chúng ta, tư tưởng của chúng ta cũng là một loại thức ăn đấy. Nó có thể làm cho chúng ta được lành mạnh, tốt đẹp. Nó cũng có thể đầu độc chúng ta, có thể sinh ra bệnh hoạn cho chúng ta về tâm hồn ấy, thưa đại chúng. Tâm hồn bệnh hoạn thì thân thể cũng sẽ bệnh hoạn thôi. Hai cái nó cũng rất là liên đới với nhau. Wow. Đó. Đấy là cái tư niệm thực. Cái thứ tư Đức Phật gọi là thức thực. Thức thực ở đây ấy, là gì? Chính là cái nhận biết của chúng ta. Sáu căn nhận biết sáu trần, nó là thức ấy, thưa đại chúng. Và thức này ấy, nó cũng là cái tâm để cho chúng ta đi đầu thai. Tất cả từ đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, nó đều được trở thành thức thực đấy, thưa đại chúng. Là chúng ta do có cái thức, tất cả chúng sinh chúng ta là do có cái thức này. Cái thức này nó là cái bao, nó chứa tất cả những cái kia. Thế thì mỗi tâm niệm của chúng ta, mỗi tiếp xúc của chúng ta nó đều trở thành cái thức, và chỗ đấy cái thức nó tồn tại, cái thức nó duy trì ở trên tất cả những cái đó. Cho nên cái thức này lại trở thành một cái nguồn thực phẩm để nuôi dưỡng cái thân tâm chúng ta và thân tâm chúng ta đời sau luôn. Cho nên trong kinh mới nói thức thực nó chính là cái tâm đầu thai, thưa đại chúng. Hàng ngày chúng ta làm gì là chúng ta đang tạo ra những cái thức thực đấy. À, nghĩ gì, làm gì, nói gì là chúng ta đang tạo ra cái món ăn của thức, của tâm thức. Và món ăn này nó sẽ sinh ra một con người mới trong kiếp sau cho chúng ta. Chúng ta như thế nào là do cái món ăn của thức thực này đấy. Cho nên thức thực này cũng gọi là tâm đầu thai. Đấy nhé. Thưa đại chúng, nó phức tạp lắm đấy. Thì tất nhiên tất cả chúng sinh ấy, đều có bốn cái cách ăn này. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Tất cả chúng sinh phàm phu trong cái cõi dục này đều có bốn cái cách ăn này hết đấy, thưa đại chúng. Đấy, và chúng ta rõ nhé về những cái này. Thế thì cũng nhân đây thì kể câu chuyện vui mà, để chúng ta hiểu thêm về cái tư niệm thực, cái thức thực. Có cái gia đình nhà cái anh chàng này thì nghèo, nhà thì đông con, bốn đứa con nghèo, không phải bữa cơm nào cũng có thức ăn. Thế thì anh ta mới nghĩ ra là anh ta lấy một cái khúc gỗ mít vàng ấy, xong anh ta đẽo thành một con cá. Đeo thành con cá rồi anh mới treo lên sàn nhà trong cái chỗ trên bông cơm. Thế rồi đến bữa ăn thì dọn cơm ra thì anh ấy, vợ chồng rồi bốn đứa con ngồi đi ăn, thì anh bảo bây giờ thế này quy định là trước khi mà các con mà vào cơm thì cứ ngửa mặt lên nhìn vào con cá rồi chép miệng một cái. Thế xong rồi vào miếng cơm, coi như là mình đã được ăn cá rồi, ăn cá rán rồi. Đấy cả câu chuyện con cá gỗ đấy. Thế thì mấy đứa con rất là tuân thủ, mà ba đứa lớn nó rất tuân thủ, coi như nó há miệng, nó chép một cái xong nó vào miếng cơm. Nhưng mà cái thằng thứ tư thì nó rất là tham ăn, háu ăn, cho nên nó không chép một cái, nó chép liền ba bốn cái, nó mới ăn miếng. Thế là thằng anh nó mới mách bố, nó bảo bố ơi, thằng tư là nó tham lắm, nó cứ chép bốn cái liền thì nó mới ăn. Mách bố nó. Thế bố nó bảo thôi kệ nó ăn mặn thì cho nó chết khát. Đây là câu chuyện vui. Thế nhưng để chúng ta thấy đấy cũng là một cách, đấy là gì? Đấy vừa có xúc thực ở đó. Đấy thì không có gì, không có đoàn thực. Đấy có xúc thực và có tư niệm thực. Nhìn thấy con cá là tiếp xúc rồi với sắc trần. Thế rồi tưởng tượng, nghĩ là mình đang ăn miếng cá ở trong bụng. Đó, đấy là tư niệm thực đấy, thưa đại chúng. Đó, và tư niệm thực ấy nó sẽ tạo thành một cái thức nữa, cho nên có cả thức thực. Đấy, Thầy nói câu chuyện vui, đấy, câu chuyện gọi là con cá gỗ, nghe không? Để đại chúng hiểu à, đấy, chúng ta có những lúc mà lại ăn cả bằng tư tưởng như thế, tưởng tượng như thế. Thế thì kính thưa đại chúng, nói về ăn thì tất cả chúng sinh và trong cái thế giới pháp giới này đều có cái sự làm sao để duy trì được cái mạng sống của mình, để sinh tồn. Đó. Thì trong cái việc sinh tồn này thì cái việc mà dành phần thức ăn là cái việc mà đặt lên hàng đầu đấy. Đó. Nào, đặt hàng đầu. Đặt hàng đầu, tất cả chúng thấy các loài đều dành phần ăn hết á. Thế cho nên mới nói câu làm sao? Con chim nhiều khi chết vì mồi, con cá cũng chết vì mồi lưỡi câu. Wow. Đó, con ruồi chết vì mật, đều là vì miếng ăn đấy thưa đại chúng. Con chó cắn nhau, hai con chó cắn nhau cũng vì miếng ăn, vì khúc xương đấy. Thế và thưa đại chúng, trong miếng ăn ấy, nó lại không phải chỉ là cái sắc tứ đại. Miếng ăn đương nhiên ấy, là được cấu tạo từ tứ đại, là đất nước gió lửa, đúng không? Thức ăn nào cũng thế, là chỉ là thành phần là tứ đại thôi. Thế nhưng mà trong miếng ăn ấy, nó lại có thêm cái nữa, nó là có hương, có vị nữa. Đấy, thưa đại chúng, chứ không phải chúng ta chỉ ăn về mặt lượng đâu, mà ăn này có hương, có vị nữa. Thế và chính cái vị này này, nó mới lại khiến cho chúng sinh tham đắm. Nếu mà vị đó ngon ngọt vào, hợp ý mình, thì tham đắm, muốn ăn nhiều. Ăn nhiều để kéo dài cái gì? Cái khoái lạc của thức ăn, của vị dục đấy. Hương dục, vị dục. Thực ra là thế, là chúng sinh là ưa khoái lạc. Cho nên thực ra ví dụ như là ăn, mà thưa đại chúng, bây giờ chúng ta giống như là chúng ta mà ăn cái gì nó nhạt như rơm á, như cỏ, thì chẳng ai muốn ăn nhiều đâu, đúng không? Nhưng mà ăn thấy nó ngon, nó ngon, nó ngọt, nó bùi, nó béo, nó đậm đà, ví dụ thế. Vì nó, cái vị ngon ngọt ấy cho nên chúng ta mới tham, mới thích ăn nhiều. Đó, ăn nhiều để cho chúng ta được kéo dài cái cảm thọ khoái lạc của vị dục này thôi. Đó, cho nên vì thức ăn ấy, đáng nhẽ thì nếu mà nó không ngon, không có cái vị ngon thì cũng nhân loại chẳng ai ăn nhiều đến thế đâu. Đấy, để ăn cho đỡ đói thôi, nhưng vì nó lại ngon. Đấy, vì cái vị nó ngon cho nên chúng ta chết về cái vị đấy, cho nên mới sinh ra là ăn nhiều. Đó, tham ăn và ăn nhiều chính là vì cái vị này đó nha. Chúng ta nhớ năm 1945 dân ta đã trải qua một cái nạn đói kinh hoàng, đúng không? Chết hơn 2 triệu dân cơ mà. Dân ta bị đói lắm. Thầy nghe có người lúc đó nhiều nhà phải ăn cả cám lợn. Cám lợn cũng không có mà ăn. Phải đi tìm những cái cỏ, những cái rau linh tinh mà ăn, mà đến lúc có chỗ rau cỏ cũng không có mà ăn. Cho nên chết mới nhiều thế, thưa đại chúng. Chết đến hơn 2 triệu người cơ mà. Cái dịch Covid bây giờ cả thế giới mới chết có hơn 5 triệu, khoảng 5-6 triệu người thôi. Thế nhưng mà riêng cái nạn đói của chúng ta là 45 mà chết hơn 2 triệu dân thì đại chúng thấy nó khủng khiếp thế nào. Đói quá, chết vì đói đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên cái đói lúc ấy nó khủng khiếp lắm. Lúc ấy mọi người chỉ mong làm sao có cái thức ăn để mà ăn và ăn được no thôi. Lúc ấy là chỉ ăn cho no thôi. Mà vì vậy cho nên sau khi mà hết năm 45 đấy, và đến lúc mà có lương thực trở lại, để chúng biết nhiều người vì đói quá, ăn nhiều quá, lúc là nghĩ ăn cho nó bỏ cái những ngày đói, ăn nhiều quá đến lúc no trở thành bội thực và lại chết vì bội thực. Và cái số lượng những người chết về bội thực ấy cũng không phải là ít đâu, thưa đại chúng. Đó, ăn no quá rồi chết ấy. Mới là cơ thể nhiều ngày nó đói, tự nhiên bây giờ mình tống vào thật nhiều, nó không kịp tiêu hóa kịp nữa, rồi cuối cùng bội thực chết đấy, thưa đại chúng. Sợ. Thầy nghe có những câu chuyện mọi người nói những người chết bội thực không phải là ít đâu trong cái đợt mà sau cái dịch, sau cái nạn đói đấy. Đó. Thế cho nên ấy, cái thời đó, cái thời đói kém ấy, thì mọi người chỉ mong sao ăn cho no thôi. Wow. Ăn no và mặc ấm là quý lắm rồi. Thế còn chúng ta thời nay thì thầy nghĩ cái nhu cầu ăn no mặc ấm nó không phải là nhu cầu gọi là trọng yếu nữa, mà bây giờ nhu cầu của chúng ta là ăn ngon mặc đẹp, có phải không? Bây giờ người ta thực phẩm nó rất là nhiều, rất dồi dào, có lẽ bảo nhà nó bị đói không có cơm ăn thì rất là hiếm, cùng lắm đến một số các cái vùng bà con dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, à, thế thôi. Chứ còn nhìn chung dân ở dưới các miền xuôi này chả có nhà nào đói, nó không có thức ăn mà ăn nữa, là chỉ ăn làm sao cho nó ngon thôi. Đó. Thế nhưng tuy rằng bây giờ là ăn làm sao cho ngon, nhưng không phải vì thức ăn dồi dào thế mà chúng ta đã hết cái tính tham ăn đâu. Cái tính tham ăn vẫn còn, vẫn rất nhiều người vẫn còn tính tham ăn. Và cái này là cái dục tham của chúng sinh. Đó. Cho nên ấy, chúng ta mới thấy bây giờ tại sao cái bệnh béo phì nó nhiều, nhất là ở trẻ con, đúng không? Trẻ con trên thế giới giờ mắc bệnh béo phì rất nhiều. Cái này đều là do cái tội tham ăn hết đấy. Đó, cái tội tham ăn hết. Và tham ăn là một cái thói xấu, một cái tính xấu chẳng ai ưa cả. Xã hội nào cũng chê trách cái kẻ tham ăn, đúng không? Cho nên mới nói là sao? Đời khen những kẻ hay làm, đâu ai khen kẻ ăn tham bao giờ. Thưa đại chúng, đó. Đời người ta khen cái người hay làm chứ, đâu có khen cái kẻ hay ăn, tham ăn đâu. Đó. Và để nói về cái chuyện ăn này thì Thầy xin kể một hai câu chuyện vui để chúng cùng nghe. Nhưng nó cũng rất là thâm túy. Đời người ta phê phán cái thói tham ăn. Đấy. Cái câu chuyện thứ nhất ấy, có tựa đề là nói tắt. À, đại chúng nghe, à, hôm nay cũng là bài giảng. Trong những ngày đầu xuân thì nói đại chúng thấy nó cũng rất vui. Nghe không? Thì có một cái anh chàng này ấy, tính rất là tham ăn. Hễ ngồi vào mâm ấy là cắm đầu chú mục vào những cái món ngon là để anh chiến đấu thôi. Phải không? Gắp là gắp lấy, gắp đẻ. Đó. Thế thì cho nên trong khi ăn ấy, vì anh tham ăn cho nên anh rất ngại nói chuyện. Ăn mà nói chuyện thì nó mất thời gian. Đó. Nhiều khi mình nói chuyện thì người khác đã gắp mất phần mình rồi nữa. Đó. Thế cho nên anh rất ngại nói chuyện. Trong mâm cơm hôm ấy thì hôm ấy là có cỗ đấy, nên cỗ cưới gì đấy. Thế thì cái anh bạn cùng ăn ấy, anh thấy anh này chăm chỉ gắp quá, anh tìm cách để phanh lại, không? À, thế anh mới hỏi đấy. Anh hỏi thế này, anh hỏi là thưa ông, chẳng hay là ông người ở đâu ta? Ông là người ở đâu? Vào ngồi mâm nhưng không biết ai ở đâu, thế ông này. Thưa ông, chẳng hay ông là người ở đâu ạ? Thế thì cái anh chàng tham ăn này, anh trả lời nào đại chúng biết không? Đây, đây. Không nói là tôi người ở đây mà nói đây, tiết kiệm, nói tắt cho nhanh. Đó. Nói xong chữ đây cái anh lại cắm cổ và anh gắp. Đó. Thế thì anh kia anh bảo thế anh lại anh kia anh cũng chưa tha. Anh bảo thế thưa ông là thế ông thì sinh hạ được mấy cô mấy cậu ạ? Thế thì chúng ta xem cái anh này anh trả lời thế nào. Anh trả lời mỗi câu mỗi mỗi, tức là có mỗi đứa. Nói rất là tắt. Rồi lại cúi xuống gắp. Đó. Thế thì anh kia anh này vẫn còn tiếp tục. Anh hỏi thêm nữa là thế thưa ông là thế các cụ thân sinh của ông là còn cả chứ ạ? Phải không? Thế hỏi về bố mẹ đấy. Thế chúng ta xem cái anh tham ăn này anh trả lời thế nào. Hỏi đến bố mẹ đấy nhé. Đáng nghĩa là bố mẹ là cái đối tượng mình cung kính, mình phải trả lời thế nào. Nhưng mà vì anh tiết kiệm lời nói để còn dành thời gian để mà gắp, để mà ăn. Cho nên anh nói nào để chúng biết, anh hạ một câu là gì? Tiệt! Là chết hết rồi đấy. Tiệt, chết hết. Đó, đấy thì tức là chúng. Rồi anh lại cúi xuống anh gắp. Thế thì chúng ta thấy câu chuyện này gọi là câu chuyện có tựa đề là nói tắt. Chúng ta thấy anh nói tắt là cực tắt rồi, đúng không? Đấy. Người ta hỏi như thế mà anh chỉ nói được câu ở đâu thì anh nói đây. Mấy người con, mỗi. À, các cụ thân sinh còn ông tiệt, chết hết rồi. Thế để mà gắp mà. Đấy. Câu chuyện thì nó là câu chuyện hài. Nhưng mà để chúng ta thấy là gì? Người ta cũng phê phán cái thói tham ăn. Ăn mà quên hết cả nhân cách và mất hết cả sĩ diện. Đó. Thì ăn mà thực sự, thưa đại chúng, tuy câu chuyện này là câu chuyện hài, nhưng mà Thầy nghĩ rằng trong đời cũng không phải là hiếm những người như thế đâu. Có đấy, có đấy, chứ không phải không. Những người họ tham ăn tục uống như vậy, ăn rất là tham, rất là tục. Vào mâm cơm là chúi mũi xuống là gắp, không còn biết ai. À, đến lúc ngẩng đầu lên thấy mọi người đâu hết rồi. Đó, đó. Người đời thế gian ta cũng rất phê phán. Yeah. À, một câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì Thầy nghĩ chắc cũng nhiều người biết. Thầy cũng xin kể cho chúng là câu chuyện bánh của tao đâu. À, có một ông lý trưởng á, ở một cái làng nọ, tính cũng tham ăn lắm. Hôm ấy thì trong làng thì có đám cỗ. mời ông ấy, thì ông đi, ông cho một thằng hầu đi theo. Thế đến khi vào, ngồi vào mâm, thì trong mâm thì cũng rất nhiều món ngon, đặc biệt hôm ấy là có mấy cái món bánh, chắc là bánh dập, bánh giếc gì đấy ngon lắm. Thế thì ông ăn thì cũng thoải mái rồi, nhưng bây giờ ông thấy vẫn còn ngon, cho ông muốn là lấy thêm, lấy về. Nhưng giờ mình là lý trưởng mà mình lấy, mình bỏ túi thì sợ mấy ông cùng mâm cũng cười cho. Thế thì thằng hầu nó đứng bên cạnh, ông ấy bốc luôn mấy cái bánh, ông đưa cho thằng hầu, ông bảo rằng, ông này, con cầm lấy. Thế thì thằng hầu thì nó biết đâu, tưởng là ông cho. Thế là nó cầm, nó ra ngoài, nó bóc, nó ăn. Ông đưa cho nó, ông còn nháy nháy mắt cơ. Mà nháy nháy mắt, ý là mày cầm lấy, nhưng mà cầm lấy cho tao đấy, hiểu không? Cầm lấy cho tao. Thế thì thằng hầu nó đâu có biết. Nó lấy hầu trình độ nó cũng có hạn, nó sao nó biết được. Thế là nó cầm bánh ra, đứng ra chỗ kia, nó bóc, nó chén. Ăn cơm xong rồi, bắt đầu là thầy trò đi về. Trên đường về thì thầy chúng biết sao. Thì nó đi trước ông ấy. Ông bực, ông bảo, mày là bố tao hay sao mà mày đi trước tao thế? Thế thì nó đi tụt đằng sau. Nó tụt đằng sau thì ông bảo, thế tao có phải là tù nhân đâu, mày đi sau, mày rong tao đấy hả? Mày dẫn giải tao đấy à? Thế thì nó không biết là sao, nó đi ngang bằng với ông. Ông bảo, thế mày là bạn tao à? Mà mày đi bằng với tao. Thế nó bảo, con thưa ông là thế, con đi trước ông cũng không cho đi, con đi sau ông bảo không được, thế con đi bằng ông cũng không được, thế bây giờ ông dạy con phải thế nào? Ông bảo, thế nào cái gì? Bánh của tao đâu? Đấy, đại chúng, câu chuyện bánh của tao đâu? Câu chuyện rất là vui, rất là hài. Nhưng mà để chúng ta thấy là gì đấy, cái người tham ăn vậy đấy. Vì tham mà rồi sinh ra dối, rồi sinh ra sân, thù đó chứ, thù cái thằng bé đấy đó chứ. Có thể về rồi ông sẽ tìm cách ông cho những cái trận đòn. Đó, thì chúng ta thấy không? Từ cái tham rồi sinh sân, sân rồi bắt đầu thù hận và bắt đầu ác hại. Đó, thì chúng ta thấy cái đó là cái rất là xấu. Nhưng câu chuyện tuy là nói chuyện hài, nhưng nó cũng nói đến cái chuyện người xưa người ta cũng phê phán cái thói tham ăn. Cho nên đúng thật gọi là khen kẻ hay làm, chứ đâu có khen kẻ tham ăn bao giờ. Là như vậy đấy. Tham ăn là một thói xấu, một tật xấu, một tính xấu. Và nó thật sự, nó tuy rằng ăn là có ăn thì mới sống, nhưng mà ăn như thế nào? Cho nên ấy, ca dao tục ngữ xưa đấy, người ta cũng chê trách lắm. Chê trách những cái người tham ăn tục uống vào phàm phu tục tử như thế này, chê lắm. Đó. Cho nên người xưa nói sao? Miếng ăn là miếng tồi tàn mà, mất ăn một miếng là lộn gan lên đầu. Miếng ăn quá khẩu thành tàn mà, vì ăn mà nhục họ hàng cũng dơ. Đó. Người xưa người ta phê phán lắm. Đó. Ăn thế nào? Miếng ăn quá khẩu thành tàn. Miếng ăn qua cái miệng thôi là nó thành tàn, tức là thành cái đồ dơ rồi. Thế nhưng mà vì ăn mà nhục, nên họ hàng cũng bị mang tiếng theo. Đó. Mất ăn thì lộn gan lên đầu. Đấy, nó lên đầu. Đấy, và chúng ta thấy mà người xưa người ta cũng phê phán. Và thời nay thì cũng thế thôi. Ai ở đâu mà xuất hiện cái người tham ăn thì mọi người đều không ưa đâu. Mà cái tham ấy nó rất là xấu, nó mang tính chất của cái con thú, con vật nhiều. Cho nên là người thì nó phải khác. Và này chúng biết là cái tham ăn và tham ăn nhiều nó còn có những cái tệ hại kéo theo. Thầy nhớ hồi bé, bà mẹ thầy ấy, khi mà thấy ai mà tham ăn ấy, là cụ hay quở lắm. Cụ bảo là gục đầu vai vế, mà ăn là không kịp thở. Mà khi ăn gục đầu vai vế nghĩa là ngồi ăn cơm này, thưa đại chúng, cúi gằm cái đầu xuống dưới cả hai cái đầu gối, tức là đầu mình cúi xuống sát cái mâm cơm, không còn nhìn đâu, gọi là gục đầu vai vế, đè cái đầu gối còn cao hơn cái đầu mình. Nhà quê ngày xưa ngồi ăn, thưa đại chúng, là cứ giải chiếu ra ngồi cái mâm dưới đất đi, ngồi phệt xuống đất, nhiều khi là hai đầu gối này, đầu mình gục xuống. Cụ cứ nói là tướng này ăn xấu, ăn cái kiểu gục đầu vai vế, cụ trách như thế. Đó, người xưa ta chê lắm. Đó. Và do tham ăn mà chúng ta thấy sao? Một người do tham ăn có thể bị sao? Bị mất cả danh dự, như là cái anh chàng tham ăn trong câu chuyện trên. mọi người ta khinh chê. Đó. Thế và khi ăn nhiều thì đại chúng biết rồi, ăn nhiều người ta gọi là ăn no thì lại ngủ kỹ, căng da bụng thì trùng da mắt, đúng không? À, căng da bụng là trùng cái da mắt, ăn nhiều thì tự nhiên lại buồn ngủ, nó cũng hợp lý thôi. Đấy, nó cũng rất là sinh lý cơ thể thôi. Khi chúng ta ăn nhiều thì máu nó phải dồn xuống dạ dày hết để nó tiêu hóa thức ăn. Nó, đấy là nguyên lý của cơ thể, nó bắt buộc đó. Thế dồn xuống đấy thì nó không có máu lên trên não nữa, phải không? Không lên não nữa thì nó phải buồn ngủ thôi. Cho nên người ta gọi là căng da bụng là trùng da mắt. Da mắt nó trùng xuống, nó díp mắt xuống. Cho nên ăn no thì lại nằm kềnh. Ăn no thì lại nằm kềnh. Có ai lấy tớ thì khênh tớ về. Ca dao không mà. Có ai thế không? Đó. Ai đi lấy cái anh mà ăn no lại nằm kềnh? Ai đi kén chồng, ai kén cái anh chàng đấy cả? Đó. Thế chúng ta thấy đó. Thế rồi khi ăn nhiều á, thì nó lại cũng sinh lười biếng. Thường là thế, cái người tham ăn thì người đấy cũng hay có tính lười biếng. Thân thể nó cũng dễ sinh mỏi mệt, sinh ra nhiều bệnh tật. Đó, đây cái hậu quả của ăn tham, ăn nhiều. Thân thể mỏi mệt lại lười biếng, rồi bệnh tật nó lại sinh ra. Đấy, như trẻ con bây giờ tham ăn, ăn nhiều, sinh bệnh béo phì. À, những cái gia đình giàu có sung sướng cũng rất nhiều bệnh do ăn nhiều. Ăn nhiều nó sinh bệnh. Đó. Thế nếu mà người tu mà nặng về ăn ấy, thì bị quả là cái ông tu sĩ miệng bụng. Người tu nào mà nặng về ăn thì cũng người ta trách là ông tu sĩ miệng bụng đấy. Tu cái miệng với cái bụng thôi, làm sao thỏa mãn cái miệng và căng cái bụng ra, gọi là tu sĩ miệng bụng. Thế và một cái xấu nữa, một cái tệ nữa của cái ăn nhiều, ăn tham. Người xưa người ta có câu sao? Bão noãn tư dâm dục, cơ hàn khởi đạo tâm. Bão noãn tức là no, ăn no căng rồi thì lại nghĩ đến cái chuyện dâm dục. Đó. Chân người mà tham ăn thì hay nghĩ đến chuyện dâm ái, là như vậy đấy. Hai cái này nó đi liền với nhau, thưa đại chúng. Đó. Rất là khó giữ được cái nhân cách của mình, rất là khó giữ được cái giới luật, cái đạo đức của mình. Một cái người mà tham ăn nó có nhiều những cái hệ lụy tệ hại nó kéo theo như vậy đấy. Đó. Đó, đấy là thầy nói những các cái, những cái liên quan đến cái việc ăn. À, nhu cầu ăn là nhu cầu căn bản của muôn loài để duy trì sự sống. Thế nhưng ăn như thế nào, và ăn như thế nào, nhất là đối với con người chúng ta, và chúng ta ăn thế nào. Con người thì cũng là một loài động vật thôi, mà động vật cao cấp. À, chúng ta là con người mà. Tuy nhiên ấy, trong đó chúng ta vẫn có cái phần con. Đấy, cái phần con, nhưng cái phần người nó phải hơn cái phần con. Phần con tức là phần vật đấy, thưa đại chúng. Thế nhưng mà nhiều người thì cái phần người kém quá để phần con nó lấn nước hết. Mà lấn nước hết có khi là đến 80% là phần con, phần người chỉ có 10-20% thôi. Rất ít đó. Cho nên có những người sống như con thú đấy, chỉ có biết làm kiếm ăn để thỏa mãn mấy cái dục lạc của mình thôi, không hề biết cái gì cả, thưa đại chúng. Đó, mà muốn để cái phần người nó hơn cái phần con thì thưa đại chúng, nó ở đâu ra? Nó phải ở cái sự giáo dục, ở cái sự học tập, rèn luyện và tu dưỡng, không ở đâu ra cả. Wow. Nó phải là từ ở cái sự được giáo dục này, chúng ta phải học tập, chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải tu dưỡng thì mới có thể nâng cao cái phần người, cái phẩm chất người lên được. Còn không thì chúng ta cũng chỉ như một con thú thôi, thưa đại chúng. Đó. Cho nên nếu một người mà đẻ ra mà quẳng vào một cái đảo á, thì người đó sống như một con thú đấy, thưa đại chúng, không biết gì cả. Sở dĩ người ấy được trở thành người là sống trong xã hội loài người, được giáo dục, được rèn luyện và trong quan hệ với con người, người đó mới thành người. Chứ còn một con người mà sinh ra cái ta quăng vào luôn trong một cái vườn thú, để trong vườn thú sống với một con thú thì người đó cũng giống như những con thú. Đã có những nhà khoa học người ta thử nghiệm như vậy đấy. Đó, thử nghiệm đấy. Đó, cái này là thầy có đọc, thầy có thấy. Và cái đứa bé được thử nghiệm như vậy, về sau nó sống như con thú thôi. Về sau thì thế giới người ta cấm cái việc thử nghiệm này, không được cho phép lấy người để làm cái thí nghiệm này. Bỏ những cái đứa bé mới sinh vào, được 1-2 tuổi vào sống với thú, nó trở thành như thú vậy đấy. Thế cho nên ấy, người hay thú là từ cái việc giáo dục. Thế Chủ tịch Hồ Chí Minh nói sao? À, đa do giáo dục đích nguyên nhân. À, hiền dữ thành người hay thành thú là từ cái giáo dục này. Cái việc dạy dỗ này nó rất là quan trọng. Đó. Thế cho nên chúng ta phải học cách làm người và học từ cái ăn, chứ không phải không đâu. Thì ăn là nhu cầu rất căn bản của sự sống. Không ăn thì không sống được. Nhưng ăn như thế nào? Đừng ăn như con thú, phải ăn đúng là của con người. Đại chúng thấy, chúng ta thấy có rất nhiều cái kiểu ăn mà xấu lắm mà. Ví dụ Thầy nói là ăn gì? Ăn nhồm, ăn nhòm, ăn tồng tộc, ăn hồng hục, ăn hồng hộc, ăn hau hấu, ăn ngấu, ăn nghiến, ăn tươi nuốt sống đấy. Đại chúng thấy những cái kiểu ăn đấy là rất là xấu, không? Nó biểu hiện của những cái người tham ăn, ăn nhồm, ăn nhòm, ăn thì ăn tồng tộc ấy, mà ăn hùng hục ấy, người ta ăn cắm đầu cắm cổ mà ăn, ăn ngấu ăn nghiến, những ăn xấu là người không nên ăn như thế. Vào đói mấy cũng không ăn như thế, ăn như thế nó rất là bản năng, nó không phải có cái phẩm chất người nhiều đó. Thế cho nên người xưa người ta dạy người rất là kỹ. Người ta dạy người sao? Người ta dạy người học gì? Học ăn này, học nói này, học gói này, học mở này. Học ăn, đề chữ học ăn đứng đầu đấy. Vì ăn nó là cái đi đầu. Đại chúng hiểu không? Sống phải có ăn. Thế cho người ta gọi là đi kiếm ăn mà. Tôi đi kiếm ăn. Người đời chúng ta cũng là đi kiếm ăn đã chứ. Chưa phải là đi kiếm mặc trước tiên đâu. Kiếm ăn đã. Ra ngoài đường thì hầu hết là một người đi kiếm ăn đấy chứ. Đấy, ăn nó vẫn là cái nhu cầu đầu tiên đó. Thế cho nên người xưa dạy học ăn, học nói, học gói, học mở. Ăn làm sao? Ăn phải trông nồi, ngồi phải trông hướng. Thì ăn thì phải trông cái nồi, xem nồi còn hay hết nhiều ấy ít, để mà mình định lượng cái bụng mình. Nhà 7-8 người ăn cái nồi thì có cái nồi bé con mà mình ăn, mình chả trông nồi, mình cứ sới vào bát mình hết ấy, thì để người sau người ta đói. Thầy thì thầy nhớ hồi bé nhà thầy cũng thế, chị dâu cả mới về làm dâu đó, thì con dâu bao giờ cũng thế, phải ngồi đầu nồi mà. Có bao giờ được ngồi trong, phải ngồi đầu nồi xới cơm, nhà thì đông các em. Cho nên ấy, nói thật với đại chúng, gần như cả bữa khi chỉ ăn được 1-2 bát cơm thôi. Các em nó cứ đưa bát liên tục, là phải xới liên tục đó. Rất là khổ. Cho nên là thầy rất là thương chị dâu cả, vợ của cái bác Đức bây giờ, thương lắm. Nghĩ mình là sao đấy, nhiều hôm thầy tranh ra thì ngồi đầu nồi, cái nồi thì có hai bên, thầy ngồi đầu nồi thầy sới đỡ chứ. Đó, thưa đại chúng, nó như vậy đấy. Nó không phải không đâu, cho nên các cụ mà ăn phải trông nồi, dạy cách mình ăn phải trông nồi để biết lượng cái mình. Còn có người nữa, ngồi trông hướng. Đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa giận. Ăn cho thỏa cái đói, sau năm 45 đấy, chết luôn, bội thực. Không tốt đâu. Ăn làm sao cho cao, cho quý, ở làm sao biết khéo, biết tùy. Đấy, người xưa người ta dạy thế. Ăn làm sao cho nó cao, nó quý. Ăn để rồi người ta khinh, như cái anh chàng trong câu chuyện trên, thì thật sự rất là tủi, rất là nhục, phải không? Đó. Cho nên làm người là con người, phải biết ăn từ, ăn tốn, nhìn trước, nhìn sau, có tiết độ, chừng mực. Phải không? Mẹ dạy con gái về nhà chồng thế, con phải về đấy, con phải khéo, biết ăn, biết ở. Đấy, cái chữ ăn vẫn đi đầu đấy. Ăn làm sao? Con dâu về chồng ăn uống phải làm sao? Cho nên chúng ta thấy không, cái việc ăn ấy, nó vẫn đi đầu, nó rất quan trọng. Nha. Cho nên người xưa người ta nói này, nhìn cách ăn uống của một người có thể biết được tâm tính của người đó, biết được ý chí người đó và có thể biết được cả cái số phận của người đó. Đấy, cho nên làm người ở trên đời chúng ta phải học cả cái ăn này. Nha. Ăn làm sao cho cao, cho quý đấy. Vào. Ăn làm sao cho đẹp. Không thể ăn như một con vật được. Con người nó khác con vật chỗ đó. Đấy. Thế thì cái bài kinh hôm nay nói về cái chuyện ăn của một vị hành giả tu phạm hạnh. Cụ thể đây là một vị tỳ kheo, nghe không? Đấy, thế thì một vị tỳ kheo, một vị xuất gia phải ăn như thế nào, thưa đại chúng? Ăn như thế nào đấy? Chúng ta ăn như thế nào? Đừng để người đời chê cười, đừng để bị chê trách. Tổ Quy Sơn ấy, trong bài Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ quẻ những quả trách những cái người xuất gia tu hành mà chỉ nghĩ đến việc ăn uống. Tổ gọi là gì? Tương vị xuất gia quý cầu y thực. Đừng để người ta nói rằng ông đi xuất gia chỉ vì miếng cơm manh áo, nghe không? Thì nó không xứng đáng cái phẩm hạnh của người xuất gia. Người xuất gia là phải có tàm quý, người tu là phải có tàm quý, biết hổ thẹn. Tàm quý là cái áo đẹp nhất của người xuất gia, của người đệ tử Phật. Kể cả Phật tử nữa, phải có hổ thẹn. Thế một người tu thì sao? Người tu phải thường, trong nhà thiền nói sao? Người tu là phải tam thường bất túc. Tam thường bất túc là ăn không nên quá no, quá đủ, mặc cũng không nên quá nhiều, quá thừa, và ngủ cũng không nên nhiều. Đấy gọi là ba cái không nên đủ thì mới ngay chính được thân tâm. Người nào mà đủ cái này quá, ăn thỏa thuê, mặc thỏa thuê, ngủ thỏa thuê thì người đó khó mà tiến bộ được về mặt tâm thức, tâm linh lắm, thưa đại chúng. Ở đời cũng thế. Cái người nào sống mà phù phê như thế, người đó không tiến bộ được về mặt nhân cách, về mặt trí tuệ đâu, thưa đại chúng. Đó. Thế cho nên, người xuất gia thì thà chết đói, không để bị nhục vì miếng ăn, không để mất phẩm mạo của người con Phật. À, La Tiên nói là vậy sao? Hành giả phàm mạnh phải biết tri túc, nhiều ít gì không quan trọng, thọ dụng chỉ để duy trì mạng sống mà thôi. À, đó. Chúng ta nhớ những cái câu chuyện ngày xưa Chư Tăng thời Đức Phật đấy, à, là thực hành đúng như vậy. Những câu chuyện các vị tôn giả đi khất thực xin ăn thì các ngài đúng là đi xin ăn cũng là để độ mạng mình đấy, nhưng nó có một cái trọng trách rất cao cả trong đó. Đó là khất thực để độ chúng sinh. Đại chúng đã nghe câu chuyện ngài tôn giả Ca Diếp đấy. À, ngài chuyên đi khất thực của những cái nhà nghèo. Thế hôm ấy ngài khất thực đến một cái bà lão già, bà bị hủi. Và khi mà bà cúng cho ngài cái bát cháo thiêu á, thì cái ngón tay hủi của bà nó rơi vào trong cái bát cháo đấy. Thế nhưng mà ngài vẫn nhẹ nhàng nhặt cái ngón tay rụng ra đấy. Ngài húp bát cháo bình thường, thưa đại chúng. Thì có phải ăn như vậy là để độ bà hay không? Đấy, chúng ta thấy, chúng ta như thế thì kinh lắm. Ngón tay nó hủi mà nó rơi, nó rụng ra. Ai dám ăn, nếu như chúng ta có dám ăn đâu. Nếu ngón tay sạch mình còn chả dám ăn, huống hồ lên ngón tay của người hủi. Thế nhưng mà ngài nhẹ nhàng, ngài vớt cái ngón tay ra và ngài húp bát cháo đấy trước mặt bà lão ấy, là để độ cho bà ấy. Đó. Hay là ngài Mục Kiều Liên thế, vào ngài đi khất thực đến những cái bà già bán bánh này, bà rất keo kiệt. Vào thì ngài tìm mọi cách, cuối cùng ấy, bà không muốn cúng cho ngài bánh đâu, nhưng ngài tìm mọi cách kiên nhẫn để cuối cùng bà phát được cái tâm bố thí và cúng bánh cho ngài. Đó. Đấy là các ngài đi khất thực, cái để nuôi sống mình ấy, nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái chính lại là để độ chúng sinh, nghe không? Đó. Thì chúng ta mới thấy người xưa là như vậy đấy. Và thế còn thời nay Chư Tăng thế, đi khất thực phải thế nào? Vào. Chúng ta biết là Chư Tăng đi khất thực thì nó rất nhiều cái duyên. Vào. Không phải ngày nào cũng được đầy bát, cũng được no đủ, hay là cũng được những cái món mà hợp ý mình đâu. Nếu mà đi vào trong dân, phải vào cái vùng dân mà họ không theo đạo Phật, họ ghét đạo Phật ấy, thì có khi là đói luôn. Đi vào cái vùng gọi là xứ dừa, ngõ này hôm nay họ cũng cúng cho mình một quả dừa là đầy bát ôm về, ngày mai đi ngõ kia cũng một quả dừa đẩy vào trong bát ôm về, thì chỉ có uống nước dừa với ăn cùi dừa suốt thôi. Đấy, cũng vẫn phải chịu với thưa đại chúng. Thầy đã nghe câu chuyện này rồi, những sư ở bên Khất Sĩ đấy, họ đi họ thấy mấy ngày liền là cứ ăn dừa với uống nước dừa đấy. Đó, thì đại chúng đấy, cũng phải chịu đấy. Đấy, thế rồi đi khất thực nhiều khi còn bị người ta mắng, người ta chửi, người ta đánh, và người ta làm nhục nữa cũng có. Đói no là chuyện rất là bình thường, thưa đại chúng. Mà đói là nhiều, không phải được no đủ đâu. Đó. Thế nhưng với người tu thì sao? Cái người thật tâm tu thì dù là được thức ăn phù hợp hay không phù hợp, no hay đói, ở đây vẫn phải giữ tâm sao? Khi thọ dụng vật thực cứng mềm hay ướt khô ngon dở thì đều nên thọ dụng chừng mực. À, đấy, Tỳ Kheo Na Tiên nói như vậy. Không có nên vì những cái đó mà sinh ra những cái tâm, sinh cái tâm buồn, khổ, oán trách, thối chí. À, cái đó đều không được. Ừ. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn của chúng ta, những cái thời gian mà Ngài tu khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh đấy, chúng thấy có ngày khi ăn một hạt lạc, một hạt đậu. Đó. Trong kinh nói có những lúc ăn một hạt mè. Cho nên từ một thanh niên cường tráng như vậy, cuối cùng thân thể ngài còn mỗi bộ xương. Đấy, chúng ta thấy. Nhưng mà thế ngài còn tu khổ hạnh ăn cả phân bò. Cái đó. Đấy, thưa đại chúng. Thế đấy, cái rèn cái ăn như vậy đấy. Nha nha. Thế cho nên Ở đây Tỳ Kheo Na Tiên nói một vị hành giả tu phạm hạnh khi thọ nhận vật thực, khi đi khất thực phải có đầy đủ những cái thiện tâm như vậy. Wow. Chứ không thể vì miếng ăn. Wow. Con chăn nó còn nhẫn được cả mấy tháng để chịu đói để mà có miếng ăn thôi. Thì người tu không thể nào mà lại không học được cái hạnh này của nó. Phải nhẫn. Wow. Ở đây Na Tiên còn nói khi ăn ấy, một vị hành giả phải biết quán tưởng, phải có chính niệm tỉnh giác. À, đó, thì chúng ta thấy ở đây Thầy nói về cái cách ăn của Chư Tăng. Chư Tăng khi ăn là phải có chính niệm tỉnh giác. Từ cái việc mình đưa tay ra mình bốc thức ăn, à, rồi đưa thức ăn vào miệng cũng phải chú niệm tỉnh giác. À, khi nhai, khi nuốt phải chú niệm tỉnh giác. Và làm sao biết được về lượng, về vị của thức ăn ấy, biết rõ được nó, tỉnh giác trong cái đó. Đấy, Chư Tăng ngày xưa ăn là thế đấy. Đưa tay ra mình viên thức ăn, mình lấy thức ăn. Rồi từ cái tay cầm thức ăn đưa vào miệng cũng phải tỉnh giác. Khi nhai từng miếng mình cũng phải tỉnh giác. Rồi nuốt cũng phải tỉnh giác. Và làm sao biết được vị của nó, biết được lượng của nó nữa đấy. Ăn tỉnh giác như vậy mà. Đó. Thế rồi bên cạnh đó, nhất là Chư Tăng Bắc Tông ấy, thì còn phải sao? Còn phải thường có tam đề ngũ quán. Tam đề tức là ba cái miếng ăn đầu tiên. Miếng thứ nhất là nguyện dứt bỏ tất cả mọi việc ác. Miếng thứ hai là nguyện làm tu tất cả các cái thiện pháp. Miếng ăn thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sinh. Đấy gọi là ba cái miếng đầu tiên, gọi là tam đề. Cái này ở chùa chúng ta đều có thực hiện. Thế rồi trong khi ăn thì Chư Tăng phải thực hiện năm pháp quán rồi mới được ăn. Trong khi ăn vừa quán. Năm pháp quán là gì? Thứ nhất ấy, gọi là nhất là kể công đa thiểu, kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Nhị là thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Tam là phòng tâm ly quá tham đẳng vi tôn. Tứ là chính sự lương dược vị liệu hình khô. Và ngũ là vị thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. À, ấy gọi là năm cái quán thì Thầy dịch ra cái tiếng Việt này chúng ta dễ hiểu. Trong khi ăn là Chư Tăng phải quán. Cái quán thứ nhất ấy là gì? Kể công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nghĩa là mình phải biết suy nghĩ cái thức ăn này, cái người làm ra nó để có được cái thức ăn này mang đến cho ta nó có nhiều công lao không? À, khi ăn miếng cơm này, ăn miếng rau này, chúng ta phải nghĩ người nông phu họ rất vất vả, một nắng hai sương, vào bán gì, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, gió mưa bão tố rất vất vả mới làm ra được hạt thóc này, hạt gạo này chúng ta ăn. Rồi cái người nấu nướng này cũng thế, nhà bếp này vất vả lắm thưa đại chúng, nóng nực mồ hôi, mùa đông thì giá rét căm căm cũng phải thò tay vào nước mà rửa, vào rồi còn bày còn soạn mang lên đấy. Biết bao nhiêu cái nhân duyên mới thành được cái miếng ăn cho mình hôm nay. Vất vả lắm thưa đại chúng. Một hạt cơm chúng ta mới gọi là hạt cơm ấy, nó chất chứa biết bao nhiêu cái điều ở trong đấy. Nghe không? Đó. Biết bao nhiêu cái duyên ở trong đấy. Quán kỹ thì chúng ta thấy. Trong miếng cơm ta ăn ấy, có mồ hôi của con trâu đi cày. Có gì? Có cái công sức của người thợ lái máy. Vào. Có đủ thứ. Vào. Vất vả lắm đó mới có được miếng cơm, nên ta phải quán cái này. Vậy miếng cơm này ta không phải ăn xem thường, ăn như một kẻ phàm phu, ăn mà không suy nghĩ, không có chính quán. Để quán như vậy gọi là chính quán trong khi ăn. Tư duy vậy ta mới thấy cái việc chúng ta phải sống làm sao. À, sống làm sao? Đấy là cái quán thứ nhất đấy, gọi là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. À, kể xem, tư duy xem thành được miếng ăn này nó bao nhiêu công lao đấy. À, vất vả lắm, biết công lao mọi người vất vả thế thì mình phải làm sao đây? À, đó. Cái thứ hai gọi là thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, nghĩa là xét đức hạnh của mình đã tròn hay chưa? Ngày hôm nay mình tu đã tiến bộ hơn hôm qua hay chưa? À, ăn miếng cơm này mình xứng không đây? Nếu mình chưa xứng thì mình phải phát tâm phát nguyện cố gắng tu tập tinh tiến hơn lên. À, để mới thọ nhận cái thức ăn này được. Cho nên ăn miếng ăn là phải nghĩ, không phải gọi là gục đầu vai vế, cắm cổ mà ăn. Ăn phải nghĩ, hôm nay mình ăn cái này, nuôi thân này để tu hành, chứ không phải ăn để cho thân này béo tốt, để mà gọi là no cơm rừng mỡ để đi chơi, để ngắm cảnh, để làm đẹp thân thể, không phải. Ăn thức ăn mồ hôi nước mắt của đàn na tiên thí này, chúng ta phải lo làm sao cho toàn vẹn cái đức hạnh của mình, giữ vững được cái lý tưởng, cái ý chí của mình, xứng như thế mới đáng ăn cái thức ăn này. Đó. Thế và cái thứ ba gọi là phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông, tức là phải khi ăn phải giữ tâm, đừng để cho tâm mình nó bị tham, bị đắm, bị sân, bị si nó chi phối. Trong khi ăn, thức ăn ngon thì mình rất dễ sinh tâm tham, thức ăn dở thì mình sinh tâm sân, thức ăn mà nó chẳng ra gì lắm thì mình sinh tâm si, không ăn cũng không có cái chánh niệm tỉnh giác trong đó là si. Đó, tham sân si có đủ trong một cái bữa ăn đấy, nếu chúng ta không biết. Thế thì chúng ta đồ ăn ngon không để tâm tham nó chi phối vì nó mà ăn quá nhiều, đồ ăn dở không vì thế mà chê trách mà buồn giận. Đó, đó thì chúng ta phải như thế. Cho nên trong khi ăn là tu đấy. Cho nên Thầy nói thực sự trong một bữa ăn ấy, mà của người biết tu thì tu được rất là nhiều thứ, vì rất nhiều cái loại tâm nó mọc ra, nó sinh ra lúc đấy đấy, thưa đại chúng. Trước cái mâm thức ăn của chúng ta, trước cái bình bát thức ăn của chúng ta, nhiều thứ tâm nó sinh ra lắm, thưa đại chúng. Cho nên người khéo tu ngay lúc đó chính tâm bình tĩnh xem lại thì biết được mình những cái tập khí nó thế nào, nó đầy hết đấy, thưa đại chúng. Đó. Thứ tư là tránh sự lương dược vì liệu hình khô. Cái quán tưởng thứ tư là phải coi thức ăn này là thuốc uống để trị cái bệnh khô gầy của thân thể mà thôi, trị cái bệnh đói và bệnh khô gầy của thân thể. Đó. Thức ăn phải coi nó như lương dược là thuốc uống. Đấy, thưa đại chúng nhé. Chứ không phải là cái chuyện mà coi thức ăn nó là cái gì đấy để cho mình ăn, để cho nó phè phỡn, để cho nó thấm da mượt tóc, đâu, không phải thế đâu. Mà ăn cái này, thứ nhất là trị cái bệnh đói. Bệnh đói là tất cả chúng sinh đều có bệnh đói hết. Trị cái bệnh ốm gầy của thân thể. Ăn đúng là có nghĩa là ăn để có năng lượng. Đó, đó thưa đại chúng. Nha. Thì gọi là coi thức ăn như thuốc uống. Coi thức ăn như thuốc uống rồi thì không có ai mà lại tham uống thuốc cả. Ở đây chẳng ai thích uống thuốc đâu, thực sự thưa đại chúng. Nha. Bảo uống thuốc là không ai thích đâu. Nếu chúng ta coi được ăn là thuốc uống thì ta không bị tham. Nha. Thế mới gọi là chính sự lương dược, phải coi thức ăn nó chính là thuốc đấy. Đấy là cái phép thứ tư. Và cái thứ năm là gì? Vị thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. Nghĩa là ăn thức ăn hôm nay, bữa này là để làm gì? Để vì thành đạo nghiệp, thành tựu đạo nghiệp cho mình mới nên ăn thức ăn này. Chúng ta ăn là để tu, ăn là để sống và sống để tu, chứ không phải phải sống để mà ăn. Nghe không? Cho nên ăn thức ăn này là vì thành đạo, vì đạo pháp, vì tự lợi và lợi tha, chứ không phải ăn thức ăn này như một kẻ phàm phu tục tử ăn cho no, gọi là no cơm rừng mỡ. Không phải thế, không phải. Chúng ta không phải ăn một cách vô vị như con vật như vậy. Người tu đệ tử Phật, nhất là người xuất gia, phải ăn như thế đấy, thưa đại chúng. Ăn là vì thành đạo, ăn miếng cơm hôm nay là phải tu thế nào, phải tinh tấn ra sao, phải kiểm tâm mình thế nào, phải xét nét mình thế nào, phải trừ cái xấu, cái bẩn trong tâm mình thế nào để cho thành tựu được đạo nghiệp chứ. Chứ không phải là ăn cho nó no cái bụng đâu. Không phải. Đó. Đây thì chúng ta thấy, nếu ăn như vậy, ăn mà đầy đủ năm phép quán như thế, đủ ba cái đề, tam đề phát nguyện như vậy, thì thực sự là một cái bữa ăn rất là có ý nghĩa lớn. Bữa ăn ấy là một sự tu tập rất là tinh tấn đấy, chứ không phải không đâu. Đấy. Thế cho nên ấy, trong nhà thiền mới có câu thì sao? Ngũ quán nhược tồn thiên kim dị hóa mà, tam tâm vị liễu trích thủy nan tiêu. Ngũ quán nhược tồn thì thiên kim dị hóa. Nếu mà chư tăng trong khi ăn mà còn có năm phép quán này, thiên kim tức là ngàn vàng cũng có thể tiêu hóa được. chúng ta trong khi ăn mà còn giữ được năm phép quán này thì có ăn đến cả món ăn mà dị giá ngàn vàng cũng tiêu được. Thế mà tam tâm vị liễu, nếu mà ba tâm mà chưa liễu, chưa rõ thì một giọt nước cũng khó tiêu. Đó, thưa đại chúng. Thế thì chúng ta phải hiểu được cái việc ăn nó như thế nào đối với muôn loài, ăn đối với con người ra làm sao, và đặc biệt ăn với đệ tử Phật, với những người xuất gia tu hành thì phải như thế nào. Thì Thầy nói như vậy để đại chúng thấy cái ăn của một vị tu sĩ, một vị tỳ kheo nó phải như vậy đấy. Ăn của bậc thánh cũng phải là ăn như vậy. Ăn trong chính niệm, ăn trong tỉnh giác, ăn trong trí nguyện bồ đề, chứ không phải ăn cho no, ăn no để rồi lại đi ngủ thì nó không phải. Thế thì trước khi kết thúc cái bài kinh này, Thầy lại kể một câu chuyện vui nữa cho đại chúng cùng nghe. Hôm nay thì kể hơi nhiều chuyện nhưng mà câu chuyện nó rất ý nghĩa. Câu chuyện về con cáo và miếng ăn. Thì có một cái con cáo nó đi kiếm mồi, kiếm ăn. Thế hôm nó đi qua một cái chuồng gà, một cái chuồng gà. Thì chuồng gà này thì nó có những cái hàng rào ở xung quanh. Đó. Nó cũng đói. Bây giờ nhìn đại chúng biết rồi, cáo nó rất thích ăn gà, phải không? Đó. Cái hàng rào đấy nó một cái lỗ hổng nhỏ. Thế thì cái bụng con cáo này khá là to, không chui qua được. Mà nó rất là thèm ăn thịt gà. Thế rồi nó mới quyết định nó nhịn đói. Nhịn đói 3 ngày cho cái bụng nó tóp lại. Thì nó chui vừa. Nó chui được vào cái lỗ hổng đấy, vào và bắt đầu cậu chén gà thỏa thê, căng bụng lên. Thế nên cậu ăn nó gà rồi bây giờ thì cũng sợ chứ, sợ giờ mà chủ người ta đến thì bắt nó chết, thì tính cái chuyện là chui ra. Bây giờ bụng to quá không chui ra được, to quá rồi. À, thế thì bây giờ lại phải nhịn đói, mà có phải nhịn đói 3 ngày đâu, bây giờ nhịn để tiêu hết hết cái thức ăn đấy đi. Thế là cậu phải nhịn tất cả là 5 ngày thì nó bụng nó mới đói trở lại như ngày xưa, rồi cậu mới chui ra được, nghe chúng. Thế lúc khi cậu chui ra được thì cậu mới nghĩ là, cậu bảo sao? Thật đúng là, nó nghĩ nào? Thật là uổng, nghe không? Uổng quá. Bây giờ mình mất 8 ngày rồi, 3 ngày lúc trước nhịn xong vào lại nhịn tiếp tận 5 ngày nữa. Cuối cùng vẫn mang vác cái bụng đói đi ra, chả được tích sự gì cả. Đại chúng. Anh nhớ không? Nó nghĩ mà thật là mình uổng thật đấy. Mình tưởng cái gì thế? Thế vào xong rồi nè, ra rồi lại cuối cùng vào là cái bụng đói, bây giờ đi ra cũng là nguyên cái bụng đói thế, chả được cái gì cả. Đó, thế thì cậu mới buồn, và cậu chán mà thôi, lần sau chắc là không như thế này nữa. Đấy, thế đây gọi là câu chuyện con cáo đi tìm mồi. Chúng ta thấy nó câu chuyện rất là vui, nhưng để chúng ta thấy ở đây nó ngụ ngôn, nó nói sao? Nó nói cho chúng ta ở trên đời này có nhiều khi chúng ta vì những cái việc nó rất là tầm thường mà chúng ta đánh đổi với những cái rất là lớn, để mất mát những cái rất lớn. Con cáo nó chỉ vì miếng ăn mà nó mất cả 8 ngày rời, cuối cùng vẫn chỉ là một cái bụng đói thôi, mà không được cái thích sự gì cả, lại phải nhịn đói nữa mà. Đó. Thế thì ở đời chúng ta cũng thế, nghe không? Đó. Chúng ta có thể nhiều khi bị vì những cái việc gì đó rất tầm thường, miếng ăn là cái rất là tồi tàn, rất tầm thường thôi, nhưng nhiều khi vì nó mất hết cả danh dự, mất hết cả nhân phẩm, rồi hỏng hết cả sự nghiệp, lý tưởng đời tu của mình. À, đó. Rồi còn những cái việc khác nữa. À, ví dụ có những người đấy, có khi là dành hết cả tuổi trẻ, cả sức khỏe của mình chỉ lao đi kiếm tiền thôi. À, dành hết, gọi là bằng mọi giá để kiếm tiền, để có tiền. À, nhiều khi hy sinh cả tình cảm, anh em cha mẹ mất hết cũng chỉ vì cái tiền thôi. Nhưng đến khi có được tiền rồi, thì sao? Nhìn lại mình mất hết, tình cảm mất hết, có khi rồi còn bệnh tật. Thưa đại chúng, tuổi trẻ cũng mất rồi. Lúc ấy tiền có mua lại được hạnh phúc đâu, có mua lại được tuổi trẻ đâu, có mua lại được sức khỏe đâu. Có nhiều người như vậy đấy, thưa đại chúng. Đó. Nên chúng ta nhiều khi không tư duy ở cuộc đời này, cứ cắm cổ vào và không tư duy, thì cuối cùng để cho chúng ta mất mát rất là nhiều, thiệt thòi rất nhiều, như con cáo này. À, chỉ vì miếng ăn mà khổ nhục, rồi mất cả thời gian 8 ngày rời, cuối cùng vẫn là cái bụng rỗng thôi. Đó. Thế thì thưa đại chúng, hôm nay qua cái bài kinh về học từ con chăn này để chúng ta hiểu được cái lý tưởng, cái giá trị của người xuất gia, phải không? Chí nguyện của người xuất gia. Tuy bài kinh này nói về việc ăn của một bậc hành giả, một bậc tỳ kheo, nhưng mà thực sự bài kinh này nói đến cái chí nguyện của người xuất gia. Người xuất gia, cái chí nguyện rất là cao thượng và đẹp đẽ. Chúng ta đi xuất gia là vì đạo, vì pháp, vì thoát ly sinh tử, chứ không phải vì miếng ăn, vì miếng cơm manh áo. Không thể để cho người thế gian, người ta gọi mình là cái phường giá áo túi cơm được. Chúng ta đi xuất gia nó cao quý lắm. Không bao giờ để cho những cái dục lạc tầm thường ấy mà nó làm phủ mờ hết tất cả cái chí nguyện của chúng ta. Đó. Và chúng ta biết đương nhiên ai thì cũng phải ăn để sống, nhưng ăn như thế nào? Chúng ta ăn để sống và sống để tu dưỡng, để rèn luyện. Đó. Cho nên người tu hành mà biết nuôi dưỡng mình bằng chính mạng đấy, cho nên trong bát chính đạo có cái chính mạng, tức là nuôi dưỡng mình đúng đắn thì mới có thể đi đến giác ngộ giải thoát, mới có thể làm lợi lạc cho chúng sinh được. Đó thì đấy là cái ý nghĩa của bài kinh hôm nay. Chúng ta hiểu được cái chí nguyện người xuất gia và tất cả những cái để nuôi được thân mạng này, chúng ta phải biết người xuất gia không thể vì miếng cơm manh áo, người xuất gia vì lý tưởng cao cả của mình, vì cái lợi ích cho chúng sinh. Và không bao giờ để miếng ăn vì miếng cơm manh áo mà nó làm cho chúng ta mất đi cái giá trị của người con Phật nhé. Thì Thầy chúc đại chúng hiểu rõ bài kinh và luôn luôn tinh tấn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ. Chúng con xin thành kính cảm niệm ân đức của trên Sư Phụ đã giảng dạy cho chúng con một thời pháp nhũ vô cùng quý báu. Nhờ có những dòng sữa pháp từ nơi Sư Phụ mà hàng đệ tử tại gia chúng con có được niềm hạnh phúc, an lạc. Cũng từ nơi Sư Phụ mà bao nhiêu mảnh đời được đổi thay, tật bệnh được chuyển hóa. Nhân buổi tu học ngày hôm nay, chúng con xin đọc lên dòng cảm xúc hạnh phúc của một Phật tử đã nhờ có lòng tin kiên cố vào Tam Bảo, nương tựa vào Sư Phụ và Đại Tăng mà được chuyển hóa nghiệp khổ. Sau đây, con xin được đọc bài cảm nhận hạnh phúc của Phật tử ạ. Bài viết có tên Chuyển hóa nghiệp bệnh ca tuyến giáp sau 4 tháng tu tập Phật Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch Sư Phụ. Con tên là Vũ Thị Mận, pháp danh Tâm Duyên. Con đang tu tập tại đạo tràng Bảo Yên thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Hôm nay, con xin phép được chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp ung thư vi diệu của gia đình. Sau 4 tháng tu tập tháng 8 năm 2020, con gái của con tên là Trịnh Thị Miền có hiện tượng có một u cục ở giữa cổ. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán là bị ung thư tuyến giáp. Lúc đó, con đã nguyện một lòng nhất tâm nương tựa vào Tam Bảo, trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng, cũng như sự hướng dẫn sách tấn của cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng và nương vào đạo tràng. Sau khi nhận kết quả, con đã viết tin lên ban cán sự đạo tràng xin trợ duyên. Con đã được hướng dẫn khai đàn tu bài số 8, hóa giải oan gia trái chủ đang tác động lên thân bệnh ca tuyến giáp của cháu. Con tu được một vòng hết 3 quyển thượng, trung, hạ thì con xin kết đàn. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2020, con gái con đi mổ cắt bỏ khối u và hôm đó thì cũng đúng vào ngày 8 tháng 7 là ngày tu bắt quan trai. Đạo tràng trưởng đã sách tấn cả đạo tràng đăng ký tu bắt quan trai ngày hôm đó, hồi hướng công đức cho cháu và ca phẫu thuật đã được thành công. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2021, con cho cháu đi khám định kỳ, xét nghiệm thì chỉ số tế bào ung thư tăng cao gần tối đa là 92,51. Sau đó được sự hướng dẫn, gia đình con lại tiếp tục khai đàn tu bài số 8 vào ngày 14 tháng 8 năm 2021. Và trong thời gian tu tập, con đã phát tâm cúng dường Tam Bảo, sám hối và tinh tấn làm phận sự tại đạo tràng, đăng ký cầu siêu tùy duyên cho các vong linh vào ngày 14-30 hàng tháng để hồi hướng phước báo tới cho các vong linh theo sự hướng dẫn của câu lạc bộ và điều vi diệu đã đến với gia đình con. Sau 1 tháng tu tập, kết hợp uống thuốc, con đã cho cháu đi khám lại thì chỉ số ung thư đã giảm xuống còn 39,7. Đến lần khám tiếp theo, xét nghiệm chỉ số tế bào ung thư giảm xuống 18,2 và đến tháng tiếp theo xuống còn 3,4. Cho tới ngày 15 tháng 1 năm 2022, con đưa cháu đi khám lại thì bác sĩ nói chỉ số ung thư chỉ còn 0,01 đã trở về âm tính ạ. Con đã vô cùng hạnh phúc khi gia đình được hưởng hồng ân Tam Bảo. Khi con đã vâng lời tu tập theo sự chỉ dạy và hướng dẫn của trên sư phụ cùng Đại Tăng và cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, con xin thành kính tri ân Tam Bảo, con xin thành kính tri ân trên sư phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng đã chỉ dạy và giáo dưỡng cho chúng con tu hành để thoát khổ. Em xin thành kính tri ân cô chủ nhiệm câu lạc bộ đã luôn đồng hành hướng dẫn và sách tấn cho chúng em tu tập. Xin tùy hỷ công đức tu tập lục hòa của các đạo hữu, xin tùy hỷ công đức của các đạo tràng đã trợ duyên cho gia đình tu tập ạ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấy, qua cái câu chuyện chuyển nghiệp của một gia đình Phật tử, thì cái câu chuyện mà tu tập được chuyển nghiệp, nhất là nghiệp bệnh, thì chùa chúng ta đã được nghe khá là nhiều. Khi một người có lòng tin với Tam Bảo và phát nguyện chân thật tu tập, thì cái nghiệp nó được chuyển. Cái nghiệp chuyển đây được, thứ nhất thì có thể người đó là tự khỏi được bệnh. Thứ hai là có thể mình gặp được thầy, được thuốc và cho đúng thuốc để mình điều trị. Rồi thứ nữa là có thể nghiệp nó giảm nhẹ đi rất là nhiều. Và đó có rất nhiều cái thứ mà chúng ta thấy trong cái sự tu tập này nó mầu nhiệm. Thế thì có những người thì người ta bảo là do cái này cái kia, nhưng mà đây là số nhiều. Cả chùa chúng ta đã thấy những trường hợp như gia đình của bạn này là rất nhiều, thì không thể nói nó là cái chuyện may rủi được. Và chúng ta biết thì nguyên cái đức tin của một người, khi một người có lòng tin sâu chắc vững vàng, thì cái đức tin ấy nó cũng giúp cho người ta có một cái sức mạnh chuyển hóa kể cả cơ thể. Và từ cái đức tin đó, cái sức mạnh của tâm linh ấy, nó giúp cho chính cơ thể cũng chuyển hóa, thưa đại chúng, chứ không phải chuyện thường nhé. Thì ở đây là gia đình bạn ấy phát tâm tu và bạn ấy cũng có cái thiện tâm hướng pháp tu tập nữa, cho nên nó cộng hưởng với nhau được những cái kết quả tốt đẹp. Cái này thì chúng ta phải tin chắc vào. Cho nên cái người có lòng tin với Tam Bảo thì vẫn là lợi ích, vào thực tập lời Phật dạy vẫn là lợi ích. Ví dụ kiếp này mà không chuyển được hết nghiệp của kiếp này thì nó cũng nhẹ cho chúng ta đi, sang kiếp sau chúng ta cũng được nhẹ nhàng, được tốt đẹp. Đó, thế thì Thầy xin chia sẻ mấy câu để đại chúng thấy được, và mong rằng tất cả chúng ta đệ tử Phật, chư Tăng và Phật tử vào vững lòng tin nơi Tam Bảo. Chúng ta biết rồi, vào Tam Bảo luôn luôn là cái chỗ dựa vững chắc cho tất cả chúng ta. Và cái từ tâm từ lực của Tam Bảo rất là lớn, nếu chúng ta chân thành nương tựa, chúng ta vẫn được hưởng cái lợi ích đấy nhé. Mong đại chúng là đầy đủ tín tâm và tinh tấn tu tập. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Tát. Mời toàn thể đại chúng cùng khởi thân đứng dậy làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.